Chương 27. Đoàn người đi ra cổng trường, Chu Nguyên khoác bả vai Hứa Hướng Dương, hạ giọng nói. Cậu thật ngốc quá, cậu gọi Giang Đồ làm gì? Tính cách cậu ta thế kia, ngồi xuống nơi đó, áp khí liền thấp vài phần. Không phải đi tìm chịu tội sao? Hứa Hướng Dương không biết nói sao. Nào có nghiêm trọng như vậy? Phía sau bọn họ, Trúc Tinh Sao cùng Lê Tây Tây tay khoác tay cùng Lục Tễ đi một hàng. Lục Tễ quay đầu hỏi, cậu muốn ăn cái gì? Trúc Tinh Sao liếc anh một cái. Hôm nay là sinh nhật cậu, hẳn là hỏi cậu muốn ăn cái gì đi. Lục Tễ cười cười. Vậy dựa theo kế hoạch ban đầu, đi nội thành đi. Tớ đặt một phòng ăn, ghế lô. Lầu trên còn có KTV, ăn xong rồi chúng ta có thể đi hát. Nói sắp xếp như vậy, đêm nay thời gian có thể ở cùng nhau rất lâu. Cậu vừa mới nhận thưởng, không cần ăn sinh nhật với người trong nhà sao? Lê Tây Tây có chút tò mò. Lục Tễ nói, tối hôm qua trong nhà cùng chúc mừng rồi, đêm nay thì tùy ý thôi. Giang Đồ cùng Lâm Dây Ngữ đi ở cuối cùng. Lâm Dây Ngữ tâm tình phức tạp mà quay đầu nhìn anh. Vốn dĩ Chu Nguyên muốn đánh xe đi qua, Lâm Dây Ngữ nhỏ giọng đề xuất một câu. Ngoài cửa có xe buýt công cộng đi thẳng đến đó. Vài người liền cùng nhau lên xe buýt công cộng, chiếm hai vị trí ở phía sau. Lâm Dây Ngữ cùng Giang Đồ ngồi một hàng. Thừa dịp mọi người không chú ý, cô ghé sát vào Giang Đồ, nhỏ giọng thở dài. Hà tất cậu phải như vậy? Này không phải là đi tìm ngược sao? Giang Đồ nghiêng đầu, biểu tình lãnh đạm. Cậu im miệng đi. Lâm Dây Ngữ hừ một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ sơ trung, anh đã không biết đến thế nào là ăn sinh nhật, càng đừng nói giúp người khác cùng nhau ăn sinh nhật. Thế nhưng lần này lại muốn cùng mọi người chung nhau đi ăn sinh nhật Lục Tễ. Anh muốn theo đuổi Trúc Tinh Dao sao? Nhưng lại là không giống. Trước mặt mọi người, thái độ của anh đối với Trúc Tinh Dao không có gì là thân mật. Quỷ tài mới nhìn ra được là anh thích Trúc Tinh Dao. Khu vực ăn uống ở lầu 3 trung tâm thương mại. 7 người đi vào sau ghế lô. Trúc Tinh Dao phát hiện ra còn có 2 người, một nam, một nữ. Lục Tễ giới thiệu nói là bạn thời nhỏ của cậu ta. Học ở trường cao trung ngoại ngữ bên cạnh. Nam sinh nhìn Trúc Tinh Dao, nhướng mày cười. Tớ đã sớm nghe nói về cậu, nhưng vẫn luôn chưa gặp qua. Cuối cùng hôm nay Lục Tễ cũng hẹn được cậu tới đây. Nữ sinh cũng xen vào. Đúng vậy, hẹn lâu như vậy mới gặp được cậu. Lục Tễ đạp một cái vào chân nam sinh, lại nhìn về phía nữ sinh. Cậu im lặng đi. Loại cảm giác trở thành bạn gái, bị bạn bè đối phương trêu chọc, nói giỡn. Trúc Tinh Dao lần đầu tiên trải qua. Cô có chút ngượng ngùng mà cười cười, quay đầu nhìn Lê Tây Tây. Một bên ánh mắt liền đối diện với Giang Đồ đang ngồi bên cạnh Lâm Dài Ngữ. Anh trầm mặc mà liếc nhìn cô một cái, bất động thanh sắc, rũ mắt xuống. Trúc Tinh Dao! Lục Tễ gọi một tiếng, đem thực đơn tinh xảo, dày nặng đặt ở trước mặt cô. Các bạn gái gọi món ăn đi. Trúc Tinh Dao lấy lại tinh thần, quay đầu cười. Được. Ba nữ sinh ngồi cùng nhau, chụm đầu gọi món ăn. Lâm Dây Ngữ cảm thấy chính mình giống cái đồ nhà quê. Trước nay cô chưa từng được tới ăn cơm ở nơi sang trọng như vậy. Nhìn đến giá cả bên trên, cô nhịn không được tặc lưỡi, chỉ vào một phần rau trộn dưa chuột. Lục Tễ quay đầu nhìn qua, nhịn không được cười cười nói, Lâm Dây Ngữ, cậu ăn chay à? Lâm Dây Ngữ im lặng. Trúc Tinh Dao đại khái đoán được Lâm Dây Ngữ băn khoăn cái gì, cô quay đầu hỏi, cậu thích ăn cái gì? Thêm món cá này đi. Lâm Dây Ngữ bĩu môi, muốn cho mình biểu hiện hào phóng một chút. Lục Tễ cười cười. Lâm Dây Ngữ nghĩ nghĩ lại nói thêm, Giang Đồ cũng rất thích ăn cá. Trúc Tinh Dao sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Giang Đồ. Giang Đồ xách ấm nước lên, không nói một lời, mà rót mấy chén nước, đặt ba ly ở trước mặt các cô, dựa vào trên ghế nhìn cô. Không cần băn khoăn tớ, mọi người cứ chọn đi. Lục Tễ nhìn về phía Giang Đồ. Lúc trước, anh không nghĩ tới Giang Đồ sẽ cùng lại đây. Anh nhớ tới đồn đại lúc trước về cậu ta cùng với Lâm Dây Ngữ. Thật là bởi vì Lâm Dây Ngữ. Mặc kệ nói như thế nào, nơi này có một người với vẻ lãnh đạm như vậy, không khí thật sự có chút kỳ quặc. Loại bầu không khí này, từ lúc ở ghế lô cho tới khi đi KTV, càng hiện ra quái dị. Lê Tây Tây cùng mấy nam sinh tranh giành chiếm mic chọn bài. Trúc Tinh Dao bị hai người bạn của Lục Tễ kéo lại nói chuyện phiếm, chơi bài. Lục Tễ chặn lấy thai bia người bạn đưa cho Trúc Tinh Dao. Cậu làm gì vậy? Cô ấy không uống rượu đâu. Chu Nguyên từ trên sàn hát đi xuống, lẩm bẩm mấy tiếng. Che chở như vậy à? Trúc Tinh Dao vẫn là không thích ứng được với loại trêu chọc này. Cô xấu hổ nói. Thật ra thì tớ có thể uống được một chút. Ngày thường, Trúc Vân Bình cùng Đinh Du mang cô tham gia yến tiệc hoặc tụ hội cũng sẽ cho cô uống một chút rượu vàng đỏ, không nhiều lắm, khoảng hơn nửa ly. Đột nhiên, cảm giác được trong góc có ánh mắt nhìn qua. Cô ngẩng đầu nhìn lại. Giang Đồ ngồi ở góc sofa. Bên kia có chút tối tăm, không thấy rõ thần sắc của anh. Nhưng cô biết anh đang nhìn cô. Cô sửng sốt một chút. Trên người bọn họ đều còn mặc đồng phục. Mấy nam sinh tiến đến ghế lô liền cởi áo khoác màu xanh trắng kia. Giang Đồ mặc một áo hoodie màu đen, là nam sinh duy nhất ở đây đeo kính. Khí chất nội liễm, trầm tĩnh, trên người toát ra ánh sáng hoàn toàn không giống những người khác. Không biết vì cái gì, Trúc Tinh Dao cảm thấy anh với nơi này không hợp nhau. Anh cũng không giống như vui vẻ, cũng không hòa nhập với bầu không khí nơi này. Vậy vì cái gì anh lại muốn tới đây? Cô có chút nghĩ không ra. Chu Nguyên cầm bài lại, ở bên cạnh nói. Thật sự có thể uống sao? Tới đây rót cho mỗi người một ly. Trúc Tinh Dao vừa mới gật đầu, liền thấy Giang Đồ giật mình, thân thể nghiêng nghiêng về phía trước. Ánh đèn trên đỉnh đầu bắn ra chiếu vào trên vai anh, làm cho biểu tình của anh càng thêm cặn quẽ. Anh không nhẹ, không nặng mà nói. Đều là vị thành niên cả, uống rượu thích hợp không? Trúc Tinh Dao không nói gì. Lục Tễ quay đầu nhìn anh, trầm mặc một chút, bỗng nhiên bực bội mà nhấc chân đá Chu Nguyên. Đều nói không uống, muốn uống tự mình uống đi, nữ sinh không uống rượu. Chu Nguyên bị đá nên ấm ức. Lúc trước không phải đều uống sao? Hứa Hướng Dương vội vàng hòa giải. Được rồi, nữ sinh cũng đừng uống, đợi chút về nhà bị cha mẹ biết thì không tốt đâu. Nói thực ra, cậu ta cũng có chút hối hận khi gọi Giang Đồ đi cùng. Nói như thế nào, không phải cậu ta đối với Giang Đồ có ý kiến, nhưng đêm nay bầu không khí xác thật có chút kỳ quái. Cậu ta sợ tâm tình Lục Tễ hỏng mất rồi. Rốt cuộc là ăn sinh nhật Lục Tễ. Cậu ta rót rượu. Nam sinh uống, nữ sinh ăn trái cây cùng đồ ăn vặt với ca hát là được rồi. Âm nhạc vang lên, là bài đầu trong album của Châu Kiệt Luân. Anh không xứng. Lê Tây Tây ngồi ở ghế cao chân hát lên. Mọi người sửng sốt nhìn về phía Lê Tây Tây. Hứa Hướng Dương nhịn không được cười cười. Lê Tây Tây ca hát thật quá dễ nghe, không trách được phía trước muốn đi tham gia thi giọng hát thử. Đáng tiếc người ta chỉ tuyển nam thôi. Trúc Tinh Dao im lặng. Lê Tây Tây hát thật sự nhập tâm, hoàn toàn không nghe thấy. Nếu là nghe thấy, không chừng lại là một hồi mưa máu gió tanh. Một lát sau, Lê Tây Tây đem Trúc Tinh Dao kéo lên. đưa cô ấn ngồi ở trên ghế cao. Tớ cho cậu 2 điểm đầu. Trúc Tinh Dao là kéo đàn cello, ca hát không bằng Lê Tây Tây, nhưng thanh âm cũng dễ nghe. Không khí tại nơi đó, ánh sáng trên đỉnh đầu chiếu rọi lung linh trên người cô. Cô chính là người chói sáng nhất. Vẫn là lần đầu tiên Giang Đồ nghe cô ca hát. Anh dựa vào trên ghế sofa, giơ tay đẩy mắt kính một chút, ánh mắt nhìn cô chuyên chú. Bởi vì Trúc Tinh Dao nói, trước 12 giờ phải về nhà. Không đến 11 giờ, người phục vụ liền đem bánh sinh nhật đẩy tiến vào. Bọn họ qua một lúc hát hò vui vẻ, cắt bánh sinh nhật xong, Hứa Hướng Dương tặng quà đầu tiên, tặng Lục Tễ một bộ đề thi vật lý. Lục Tễ một lời khó nói hết, cười mà mắng. Cậu cút đi. Vốn dĩ, Trúc Tinh Dao nghĩ là đưa album, nhưng Lê Tây Tây cảm thấy mình chuẩn bị quà tặng không được tốt lắm. Trúc Tinh Dao lấy từ bộ sưu tập bút máy của Trúc Vân Bình một cái. Cô đưa bút máy, Lê Tây Tây đưa album cho Kiệt Luân. Cô đưa hộp bút máy cho Lục Tễ, nhấp miệng cười. Sinh nhật vui vẻ, chúc cậu kỳ thi tới giành được giải nhất cả nước. Lục Tễ tiếp nhận quà tặng, cúi mặt mở ra xem, anh nhướng mày cười. Lần sau đi thi, tớ liền dùng cây bút này. Lần sau viết thư tình thì dùng cây bút này đi. Chu Nguyên dùng bả vai đụng vào anh một cái. Bảo đảm chữ sẽ đẹp hơn một chút. Trúc Tinh Dao sửng sốt một chút, cúi đầu, Lê Tây Tây nhấp miệng cười trộm. Lúc này, Giang Đồ cầm 2 ly rượu lại đây, mặt mày không biến sắc, nhìn về phía Lục Tễ. Tớ với Lâm Dây Ngữ không chuẩn bị quà tặng, 2 ly rượu này thay thế đi. Anh ngửa đầu, uống hết 2 ly rượu, đường cổ cong thon dài, đẹp, hầu kết sắc bén trên dưới lên xuống. Rất nhanh, anh buông chén rượu. Lục Tễ sửng sốt một chút, anh nhìn Lâm Dây Ngữ, bỗng nhiên cười. Cậu có thể đại diện Lâm Dây Ngữ sao? Lâm Dây Ngữ lặng đi một chút, nhìn anh, nhỏ giọng nói. Sinh nhật vui vẻ. Quà tặng lần sau tớ tặng cho cậu. Lục Tễ im lặng. Không phải anh muốn quà tặng thật tốt sao? Anh nhìn thoáng qua Giang Đồ, chỉ là anh muốn biết Giang Đồ thích ai. Bánh kem cũng đã cắt, quà cũng đã tặng. Giang Đồ xách theo áo đồng phục, nhìn thoáng qua Trúc Tinh Dao. Tớ với Lâm Dây Ngữ đi xe taxi, chúng tớ tiện đường. Cậu trở về như thế nào? Lâm Dây Ngữ nói thật nhanh. Đúng vậy, chúng tớ tiện đường. Tài xế tới đón cậu không? Không tới thì chúng ta cùng nhau trở về đi. Lục Tễ dừng một chút, nhìn về phía 2 người. Trúc Tinh Dao không do dự gật đầu. Tớ không nói tài xế tới đón, vừa lúc muốn đi xe taxi trở về. Đoàn người xuống lầu. Lục Tễ hỏi Trúc Tinh Dao. Năm nay cậu không làm diễn tấu sao? Tớ còn chờ cậu tặng vé vào cửa đây. Trúc Tinh Dao xin lỗi mà nói. Năm nay bận quá, không có thời gian chuẩn bị. Chờ sang năm, tớ thi xong test đáp tiếng Đức đi. Đến lúc đó trường học yêu cầu gửi video biểu diễn. Tớ cũng sẽ chuẩn bị. Lục Tễ nhướng mày. Được, tớ đây sẽ chờ, cậu đừng quên nhé. Dưới lầu, dừng lại mấy chiếc xe taxi trống. Mọi người từng người đi xe về nhà. Trúc Tinh Dao cùng Lâm Dây Ngữ ngồi ở ghế sau. Giang Đồ ngồi ở ghế phụ. Trúc Tinh Dao cảm thấy không sai lắm. Anh đã cao tới 1m85 rồi. So với năm trước, cao hơn 2cm. Một cặp chân dài không chỗ đặt. Anh nói với tài xế. Đi Tinh Uyển biệt thự. Trúc Tinh Dao nghi hoặc. Không phải tới hẻm Hà Tây trước sao? Giang Đồ. Đưa cậu về trước. Thanh âm thiếu niên nhạt nhẽo. Trong lòng Trúc Tinh Dao lại thấy ấm áp. Đồ ca vĩnh viễn là như thế. Đối với người bên cạnh thật tốt. Mạnh miệng nhưng mềm lòng. Cô cong cong khóe miệng. Được. Xe taxi dừng lại ở trước cửa nhà Trúc Tinh Sao. Cô xuống xe hướng Giang Đồ cùng Lâm Dây Ngữ vẫy vẫy tay. Thứ hai gặp ở trường học. Hẻm Hà Tây tối tăm, ngõ nhỏ hẹp. Bước chân Giang Đồ có chút nhanh. Lâm Dây Ngữ chạy chậm theo ở phía sau. Giang Đồ! Anh cũng không quay đầu lại. Tốt nhất, cái gì cậu cũng đừng hỏi. Lâm Dây Ngữ nghẹn một hơi, không hỏi liền không hỏi. Dù sao, tớ biết cậu thích Trúc Tinh Sao. Giang Đồ vừa bước vào cửa, liền biết đêm nay Trần Nghị đã tới. Phòng khách một đống hỗn độn. Giang Cẩm Huy ngồi ở trên ghế sofa hút thuốc, ngẩng đầu nhìn anh một cái. Lại dường như cũng không phát hiện ra, cúi đầu xuống, rít một hơi. Quan hệ hai cha con đã rơi vào đóng băng. Ở nhà, chạm mặt không chào hỏi, cũng không nói chuyện. Đêm khuya, khu vực hỗn tạp, tốt xấu lẫn lộn như hẻm Hà Tây cũng lâm vào yên tĩnh. Khó được chính là đêm nay ánh trăng không tồi. Bên cạnh trăng rằm treo lơ lửng mấy ngôi sao. Giang Đồ dựa vào lan can bảo vệ trên sân thượng. Gió lạnh cuối mùa thổi tóc đen nhánh trên trán anh. Ngẫu nhiên, anh cũng nghe thấy một ít lời đồn về Lục Tễ với Trúc Tinh Sao. Bọn họ, một người trời quang, trăng sáng, một người là bầu trời, ngôi sao, vốn dĩ liền rất xứng đôi. Anh ngẩng đầu một cái, nhìn mấy ngôi sao kia, đáy lòng thoảng qua một ý niệm hoang đường. Nếu có một ngày, ngôi sao Trúc Tinh Sao từ bầu trời rơi xuống, biến thành giống như Lâm Dây Ngữ, không có gia thế tốt, không có ánh sáng nữ thần, trở nên phổ phổ, thông thông, có phải hay không anh liền ôm trọn được? Khe hở bị đốm lửa cháy đến cuối ngón tay, nóng bỏng, anh mới đột nhiên hoàn hồn, nhịn không được phỉ nhổ chính mình. Nội tâm nhiều âm u mới có loại ý tưởng này. Giang Đồ, mày đêm nay thật là điên rồi. Thứ hai, sau giờ tự đọc, Trúc Tinh Sao tựa như một giáo viên nhỏ đem tài liệu tiếng Đức đã in ấn và đóng thành tập phân phát cho ba học sinh. Cô còn đem theo một quyển từ điển tiếng Đức thật dày đặt ở trên bàn Giang Đồ, nghiêm trang, nói: từ điển cho cậu, tớ quá hiểu biết Tây Tây, như trẻ con nóng hổi được 3 ngày, rồi không chừng liền không học nữa. Còn Đinh Hạng, bài tập làm còn không xong, càng không cần trông cậy vào. Tớ liền trông cậy vào cậu. Lê Tây Tây không phục. Ít nhất tớ có thể kiên trì 1 tuần, cậu đừng đả kích người khác như thế. Đinh Hạng đang vội vàng chép bài tập, thở dài. Giang Đồ dở dở một sấp tài liệu thật dày kia. Anh không nghĩ tới cô nghiêm túc như vậy, khóe miệng cong một chút. Được. Hứa Hướng Dương đi lướt qua, dừng bước chân lại nhìn bọn họ. Các bạn muốn học tiếng Đức à? Lê Tây Tây ngẩng đầu. Có vấn đề gì sao, lớp trưởng đại nhân? Hứa Hướng Dương vừa nghe cô gọi lớp trưởng đại nhân, da đầu liền tê dại. Không có, không có. Cậu thích học cái gì thì học cái đó. Tiếng Đức cơ bản so với tiếng Anh khó hơn nhiều. Trời sinh Trúc Tinh Sao có năng khiếu ngoại ngữ, học được tương đối nhanh. Đinh Hạng chỉ học được 1 bài giảng, liền muốn tỏ ra từ bỏ. Lê Tây Tây còn kiên trì. Giang Đồ học luôn nhanh, trí nhớ lại tốt. Anh học nhẹ nhàng hơn nhiều so với Lê Tây Tây. Tới thứ 6, Lê Tây Tây tuyên bố từ bỏ. Tớ không học được nữa đâu. Ngày thường cậu dạy cho tớ vài câu là được rồi. Thi tiếng Anh, tớ chỉ mới đạt được có 120 điểm. Lại còn học tiếng Đức nữa. Thôi, tha cho tớ đi, tớ lại không ra nước ngoài. Trúc Tinh Sao không chút nào ngoài ý muốn. Tớ biết liền. Cô dừng mắt một chút, ánh mắt trông mong mà nhìn Giang Đồ. Giang Đồ tựa hồ biết cô muốn nói gì, thực nhẹ mà nói: tớ làm việc rất ít bỏ giờ giữa chừng. Trúc Tinh Sao lập tức cười tươi, quay đầu cùng Lê Tây Tây với Đinh Hạ, nói: Các cậu học tập đồ ca đi. Buổi chiều, ngoài cửa sổ mưa rơi xuống tí tách. Trúc Tinh Sao đứng ở giữa hai bàn học, nhìn về phía ngoài cửa sổ, thấp thoáng nhìn thấy Giang Đồ giở sách học nói tiếng Đức. Cô ngồi xuống, mặt đối mặt với anh, tủm tỉm cười, hỏi: Có cái gì muốn thỉnh giáo tớ không? Giang Đồ ngước mắt lên, ngón tay thon dài đè ở trên văn bản. Cái này cậu chưa dạy phát âm qua. Trúc Tinh Sao nói một câu, thanh âm rất nhỏ mà nói từ trên xuống dưới. Mỗi hàng nói một lần, cô liền phiên dịch một câu tiếng Trung. Giang Đồ ở bên cạnh viết lên. Ngẫu nhiên, anh cũng sẽ nói một lần. Một câu cuối cùng, cô nhìn hàng chữ tiếng Đức kia, dừng một chút, thanh âm bỗng nhiên nhỏ lại. Ich liebe dich. Tiếng Đức nghĩa là em thích anh. Bất ngờ, Giang Đồ ngẩng đầu nhìn cô. Câu nói cái gì? Tớ nghe không rõ. Trúc Tinh Sao tăng thanh âm cao hơn một chút. Slepidix. Bỗng nhiên, cô có chút xấu hổ, nhỏ giọng phiên dịch. Là ý em thích anh. Trầm mặc một giây. Bên tai là thanh âm các bạn học cười đùa. Ngoài cửa sổ là tí tách tiếng mưa rơi. Hầu kết Giang Đồ lăn lộn. Tiếng nói ép tới rất thấp. Slepidix. Anh ngừng lại một giây, lại thình lình nhìn về phía cô, đôi mắt mờ mịt, sáng ngời. Tớ đã hiểu rồi. Slepidix. Dưới đáy lòng anh lặp lại một lần. Một trận tuyết rơi thật lớn, rơi suốt một đêm, đem bao trùm toàn bộ thành phố Giang Thành trở thành một màu trắng xóa. Ngày hôm sau, tin tức trên báo chí cùng nói, gần 10 năm qua, đây là một trận tuyết rơi lớn nhất ở thành phố Giang Thành. Buổi chiều, Trúc Tinh Dao đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn cành khô trong sân bị tuyết đè ép suy sụp. Lão Lưu cùng dì giúp việc đang quét tuyết. Cô xoay người trở lại máy tính trước mặt. Tối hôm qua, Lê Tây Tây mang theo máy ảnh kỹ thuật số, chụp được không ít ảnh cùng ghi hình. Cô ấy vừa mới gửi toàn bộ video cùng ảnh chụp tối qua lại đây. Ảnh chụp rất nhiều, cô tùy ý click mở một tấm ảnh chung. Ảnh chụp tất cả mọi người đang cười, trừ mỗi Giang Đồ, bộ dáng anh vẫn là nghiêm túc, lãnh đạm kia. Lê Tây Tây, ảnh chụp tớ đều gửi cho mọi người. Chỉ là không có quy quy của Lâm Dây Ngữ. Lê Tây Tây, tớ nói với Đồ Ca, nhưng hình như cậu ấy rất ít online. Chân dung quy quy của Giang Đồ vẫn là chân dung của hệ thống, đen thui cả năm. Anh rất ít online. Trúc Tinh Sao vừa định tắt máy. Máy tính bỗng nhiên leng keng một tiếng. Tài khoản của anh sáng lên. Cô mở khung thoại lên thật nhanh. Xa xa bầu trời sao. Đồ Ca, Tây Tây gửi cho cậu ảnh chụp, cậu nhớ lưu về, bằng không sẽ trôi qua không còn. Một lát sau, Giang Đồ. Được. Giang Đồ đem ảnh chụp cùng video lưu vào trong USB. Lâm Dây Ngữ ở bên cạnh anh mở một máy khác, một bên run run hướng trên tay hà hơi, một bên nhìn lén màn hình máy tính của anh. Cô nhìn đến tên quy quy của Trúc Tích Giao. Tiếp theo, xa xa bầu trời sao lại gửi tới một tin. Cậu nhớ đưa ảnh chụp chuyển cho Lâm Dây Ngữ một bộ nha. Giang Đồ mặc một cái áo lông vũ màu đen, ngón tay thon dài, trắng trẻo, chống bàn phím dừng một chút, lại gõ một chữ. Được. Lâm Dây Ngữ nhịn không được, nói thầm. Cậu không biết nhân cơ hội này, nói thêm nhiều hai câu sao? Tính cách nội liễm như vậy, lời nói còn ít như vậy, ai biết cậu thích cô ấy? Giang Đồ quay đầu nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh. Nói cái gì? Nói tớ thật cao hứng, thật cảm động. Lâm Dây Ngữ nghẹn họng. Nếu là anh thật sự nói như vậy, không chừng cũng có một chút dọa người. Cô bĩu môi. Cậu đem quy quy của Trúc Tinh Giao cùng Lê Tây Tây qua cho tớ với. Tớ thêm các bạn vào một cái. Giang Đồ không nhúc nhích. Lâm Dây Ngữ nói. Tớ bảo đảm không nói bậy gì cả. Rất nhanh, Giang Đồ đem quy quy chuyển qua cho cô. Trúc Tinh Giao thông qua xin làm bạn tốt của Lâm Dây Ngữ, đem toàn bộ ảnh chụp gửi cho cô. Đánh chữ hỏi. Các bạn cùng nhau lên mạng à? Lâm Dây Ngữ trả lời. Ừ, chúng tớ ở tiệm nét. Hình như là Đinh Hạng gửi tin nhắn cho Giang Đồ. Tớ nhìn thấy cậu ấy đi cùng nhau tới. Một giờ sau, hai người từ tiệm nét ra, sắc trời đã tối sầm. Giang Đồ đi vào một nhà sách Tân Hoa duy nhất ở hẻm Hà Tây. Lâm Dây Ngữ chọn hai cuốn bộ đề toán học, quay đầu thấy Giang Đồ cầm trong tay sách tiếng Đức, ngây ngẩn cả người. Cô hỏi, cậu mua cái này làm gì? Giang Đồ ngắn gọn đại ý. Nhìn xem thôi. Ra khỏi hiệu sách, hai người một trước một sau dẫm lên tuyết, đi về hướng hẻm Hà Tây. Lâm Dây Ngữ từ phía sau nhìn bóng dáng thiếu niên đĩnh bạt cao gầy, bỗng nhiên xúc động mà chạy tới. Ở ngoài tường gạch đỏ che trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn anh. Vì cái gì cậu lại không nói cho cô ấy biết? Có lẽ cũng không phải là không thể. Tối hôm qua cô ấy còn kéo đàn tặng cho cậu. Cảnh tượng lãng mạn tối hôm qua rõ ràng trước mắt. Cô cảm thấy chính mình đời này đều không quên được, huống chi là Giang Đồ. Cô nghĩ Giang Đồ nói đúng, không có người nào không thích Trúc Tinh Giao. Nếu cô là nam sinh, cô cũng yêu cô ấy. Đèn đường mờ nhạt, sắc tuyết trắng phao phao. Bọn họ ở cái địa phương là hẻm Hà Tây, đầu gió. Vừa nhấc đầu lên là có thể thấy ngõ nhỏ hẹp, đen nhánh, không thấy điểm cuối. Bên trong rách nát, âm u, lạnh lẽo. Giang Đồ nhìn ngõ nhỏ đen thui giống như cái động kia, sắc mặt trắng trẻo, hình dáng rõ ràng, đẹp đẽ. Tối hôm qua, Lê Tây Tây choàng cánh tay cô kêu lên. Ồ, vì cái gì sinh nhật tớ lại là tháng 7? Tớ cũng muốn dưới trời tuyết rơi, cậu kéo đàn cho tớ nghe. Còn Đinh Hạng thì nói. Tớ muốn cũng có thể được chứ. Lê Tây Tây. Cút đi, sinh nhật cậu ở tháng 6. Tháng 6 tuyết rơi sao? Buổi trình diễn kia, đối với Giang Đồ mà nói, là đền bù tiếc nuối, cũng là quà tặng trân quý nhất. Nhưng ở trong mắt người khác, chỉ là một món quà rất bình thường. Có lẽ Lê Tây Tây nhận được quá nhiều lần quà tặng như vậy, cô ấy không cảm thấy giật mình khi Trúc Tinh Giao đưa quà tặng như vậy cho anh. Tựa hồ như cũng không có người nào đem anh cùng Trúc Tinh Giao liên hệ ở bên nhau. Trong mắt mọi người nhìn đến, theo như lời đồn đại, đều là cô với Lục Tễ. Bọn họ mới là xứng đôi. Trúc Tinh Giao học đàn cello từ nhỏ. Trong xương cốt cô thuần túy lãng mạn. Đừng nói là quán thịt nướng, chính là ngày nào đó ở nước ngoài, có lẽ đều khó có thể thấy cô khoác đàn cello ngồi biểu diễn ở bên đường. Anh cúi đầu liếc mắt nhìn Lâm Dây Ngữ một cái, ngữ khí bình tĩnh. Nói cho cô ấy như thế nào? Lâm Dây Ngữ nhỏ giọng nói. Không phải là hành động cạnh tranh công bằng sao? Cô ấy cũng chưa nhận lời Lục Tễ, cậu còn có cơ hội. Cậu cũng nói theo đuổi, nói không chừng. Cô lớn tiếng nói. Nói không chừng kết quả không giống nhau đâu. Giang Đồ trừ bỏ ra thế, có cái gì so không bằng Lục Tễ đâu? Trầm mặc hồi lâu, Giang Đồ tay đút ở túi quần, rũ mắt xuống, thanh âm trầm thấp mà áp lực. Luyến tiếc. Hả? Lâm Dây Ngữ nghe không hiểu. Luyến tiếc cái gì? Lâm Dây Ngữ. Cậu biết khi tớ còn nhỏ, tình cảm ba mẹ tớ khá tốt đi. Nhưng tra tấn nhiều năm sinh hoạt, cậu xem hiện tại bọn họ còn lại cái gì? Gắn bó hôn nhân chỉ là vì còn đang chờ đợi tới lúc phá bỏ và di rời. Thời điểm hai người cãi nhau, hận không thể giết chết đối phương. Giang Đồ nhìn hẻm Hà Tây trong đêm tối, ánh mắt bình tĩnh lại áp lực, trong xương cốt khắc chế lại xúc động. Có lẽ cậu nói rất đúng. Nếu tớ tùy tiện một chút, nỗ lực theo đuổi một lần, có lẽ còn có cơ hội. Không phải là tớ không nghĩ tới. Tớ nghĩ tới. Anh so với bất luận kẻ nào đều nghĩ. Nghĩ nói những cái thư tình đó là anh viết. Anh còn có thể vì cô làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần cô muốn. Nhưng anh không tin Giang Cẩm Huy. Chính là ông ấy có thể khống chế sinh hoạt của mình phía trước. Anh liền không có tư cách suy nghĩ. Cô ấy thật thiện lương. Nếu cô ấy thật sự thích tớ, thời điểm chúng tớ ở bên nhau, cô ấy sẽ chiếu cố cảm xúc của tớ, sẽ trở nên mẫn cảm, nơi trốn băn khoăn. Cũng có thể sẽ vì tớ vứt bỏ rất nhiều thứ. Khả năng ngay từ đầu chỉ là một bữa cơm tây, nhưng thời gian càng dài, cô ấy sẽ bởi vì tớ mà từ bỏ càng ngày càng nhiều hơn. Khả năng bởi vậy mà sẽ không còn vui. Cô ấy sẽ phải từ bỏ đi rất nhiều thứ vốn nên đem lại sự vui vẻ. Có lẽ về sau, tớ có thể cho cô ấy rất nhiều thứ. Nhưng đây không phải là lý do để tớ bắt cô ấy phải theo tớ chịu đựng mấy nhiêu năm khổ sở. Là anh luyến tiếc, liền nghĩ một chút đều không muốn. Cô ấy sinh ra là một ngôi sao, nên vẫn luôn treo ở bầu trời, không thể bởi vì tớ liền rớt xuống đất. Anh nghĩ cùng cô ở bên nhau, cũng chỉ có thể mỗi một mình chịu đựng thiệt thòi đi. Thiếu niên nói xong câu kia, lưu loát mà đi về hướng ngõ nhỏ đèn nhánh ẩm lãnh, lưu lại một bóng dáng tái nhợt, sắc bén. Lâm Dây Ngữ sững sờ tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn, đột nhiên giơ tay, dùng sức, lau đôi mắt một phen. Chính là cô không khống chế được khổ sở. Liền tính Giang Đồ 18 tuổi, thành niên, anh vẫn là chưa trưởng thành. Cô đột nhiên lý giải được anh nói luyến tiếc là có ý tứ gì. Giữa trưa thứ hai, Trúc Tinh Dao và Lê Tây Tây chuẩn bị đi nhà ăn ăn cơm. Ở trên đường gặp phải Lâm Dây Ngữ từ thư viện bước ra. Trúc Tinh Dao cười cười. Cùng đi ăn cơm không? Lâm Dây Ngữ nói. Được à. Tuyết còn chưa tan, lạnh buốt. Lâm Dây Ngữ thấy Trúc Tinh Dao liền sẽ nhớ tới Giang Đồ. Cô quay đầu nhìn chằm chằm cô ấy. Trúc Tinh Dao có chút mơ hồ. Cậu làm sao vậy? Lâm Dây Ngữ lắc đầu, cười một cái, nghi nghĩ lại nói. Chính là tớ tò mò, cậu thích cái dạng nam sinh gì? Trúc Tinh Dao sửng sốt. Thích rốt cuộc là cái cảm giác gì? Lê Tây Tây mở miệng trước. Tinh Tinh thích nam sinh ấm áp như ánh mặt trời, trung tình một chút. Lâm Dây Ngữ ấp úng mà a một tiếng. Giang Đồ cùng ánh mặt trời một chút cũng không dính liền. Cô quay đầu nhìn sườn mặt xinh đẹp của Trúc Tinh Dao. Trung tình à? Khẳng định Giang Đồ là cái người trung tình. Chỉ là cô sợ Trúc Tinh Dao vĩnh viễn cũng không có cơ hội được biết có người thích cô ấy như vậy. Một tuần sau là kỳ thi cuối kỳ. Trước kỳ thi một ngày, Lục Tễ cùng Hứa Hướng Dương đã trở lại. Lục Tễ phát hiện lần này trở về, ánh mắt người ngồi cùng bàn nhìn anh nhiều một chút. Nói không rõ cảm giác, anh nhịn không được hỏi: "Làm gì mà cậu nhìn tớ như vậy?" Lâm Dây Ngữ chính là ở giữa Lục Tễ cùng Giang Đồ. Ai cũng thích Trúc Tinh Sao. Cô lắc đầu: "Không có gì, chỉ là tò mò. Cậu thích cái gì ở Trúc Tinh Sao vậy?" Lục Tễ sửng sốt, nhịn không được cười một cái. "Thích còn phải có cái lý do gì sao? Thích chính là thích thôi." "Cô ấy muốn xuất ngoại." Lâm Dây Ngữ nhỏ giọng. "Cậu chuẩn bị được cử đi học Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh. Các cậu cách nhau thật sự là rất xa." Lục Tễ không biết suy nghĩ cái gì, trầm mặc một chút. "Về sau, tớ cũng có thể xuất ngoại." Lâm Dây Ngữ im lặng không nói gì nữa, tiếp tục vùi đầu làm đề toán học. Cô nhọc lòng nay đó làm gì, cô lại quản không được. Cuối cùng, kỳ thi học kỳ trung học cũng thi xong. Trúc Tinh Giao ở lầu 2 trường thi, Lê Tây Tây ở lầu 3. Mỗi lần thi xong, cô đều ở lại phòng học chờ cô ấy. Đợi không đến 10 phút, mọi người đều đi hết. Chờ mãi cũng chưa thấy Lê Tây Tây đến, cô đành phải lên lầu đi tìm. Lê Tây Tây cùng với Hứa Hướng Dương chung một trường thi. Cô đi tới cửa, liền nghe thấy hai người cãi nhau. Lê Tây Tây thở phì phì mà trừng Hứa Hướng Dương. "Kêu cậu ném cho tớ cái đáp án. Cậu đều có thể ném ra ngoài. Thiếu chút nữa bị giáo viên giám thị bắt được. Làm tớ sợ muốn chết, cậu có biết không?" Hứa Hướng Dương nói. "Không phải là không bị bắt sao? Lá gan nhỏ như vậy, còn làm tệ cái gì?" Lê Tây Tây. "Lỡ như thì sao?" Hứa Hướng Dương nhìn cô bất đắc dĩ mà nói. "Nếu bắt được, tớ liền gánh chịu thay cho cậu được không? Tớ phụ trách, cái gì tớ cũng đều phụ trách, được chưa?" Lê Tây Tây nhìn anh, khí thế không thể hiểu được mà ngượng ngùng, mặt còn có chút nóng lên. Lê Tây Tây bĩu môi, cúi đầu chạy đến trước mặt Trúc Tinh Giao. Hai người kéo tay nhau đi xuống lầu. Trúc Tinh Giao hỏi: "Về sau cậu xem nhiều sách một chút đi, không cần mỗi lần đều nước tới chân mới nhảy." "Tớ biết mình học khoa học tự nhiên hơi yếu, vậy nên đã cố hết sức như thế nào rồi." Lê Tây Tây lẩm bẩm. "Tớ thật là hối hận thi vào khoa học tự nhiên." Trúc Tinh Giao nghĩ nghĩ. "Hình như còn có thể đổi. Nếu cậu muốn thì đổi sang lớp văn khoa." Lê Tây Tây thở dài. "Thôi, đều qua một học kỳ rồi. Lại trở về trước chính sử mà. Tớ cũng muốn đi chết đây." Hai người vòng qua sân bóng rổ. Thời điểm ở hàng hiên trước cửa tòa nhà hành chính, vừa lúc thấy giám thị kết thúc, Tào Thư Tuấn cùng Tạ Á, hai người đứng ôm bài thi, đưa lưng về phía bọn họ đang nói chuyện. Tào Thư Tuấn nói: "Đêm nay cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm đi. Tôi mời cô." Tạ Á nói: "Đêm nay tôi có việc, cảm ơn." Tào Thư Tuấn: "Vậy còn đêm mai?" Tạ Á: "Cũng có việc." Trúc Tinh Giao giữ chặt Lê Tây Tây, hai người tránh ở dưới cầu thang. Cô đưa tay lên, làm động tác xuyệt. Hai người giống như ăn trộm, chuẩn bị khom lưng chạy trốn. Làm hỏng chuyện, chủ nhiệm lớp theo đuổi bị từ chối. Nếu như bị thấy được, lão Tào phỏng chừng sẽ cảm thấy rất mất mặt. Hai người khom lưng, thời điểm đang muốn chuồn ra cửa hàng hiên. Bỗng nhiên, đầu đụng phải lồng ngực thiếu niên cứng rắn. Mùa đông, mặc áo nhiều nên thật ra không đau. Cô ngẩng đầu, mắt kính trên mũi Giang Đồ lệch đi. Anh rũ mắt nhìn cô, lại nâng đầu một chút, nhìn về phía trước. Thanh âm của Tạ Á cùng Tào Thư Tuấn loáng thoáng truyền đến. Tạ Á nói, gần đây tôi nghe được một chút đồn đại. Nói Lục Tễ với Trúc Tinh Giao lớp anh hình như là yêu sớm. Hai đứa sao lại thế này? Tào Thư Tuấn quay đầu nhìn cô cười cười. Đồn đại linh tinh mà thôi, lại không phải là sự thật. À, mọi người đang làm gì vậy? Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng kêu, là tiếng nói của Chu Nguyên. Sắc mặt Trúc Tinh Giao cùng Lê Tây Tây biến đổi. Cô còn chưa kịp phản ứng đã bị Giang Đồ bắt lấy cánh tay, túm ra bên ngoài, kéo theo cả Lê Tây Tây cùng nhau chạy trốn đến ven bờ tường. Tạ Á cùng Tào Thư Tuấn quay đầu lại, thấy Lục Tễ cùng Chu Nguyên, Hứa Hướng Dương đang đi tới. Tạ Á khụ một tiếng. Chu Nguyên, em kêu cái gì vậy? Chu Nguyên đờ người ra. Lục Tễ vỗ vỗ bờ vai của cậu, ánh mắt nhìn về phía Trúc Tinh Giao cùng Giang Đồ. Trúc Tinh Giao cùng Giang Đồ dựa thật gần nhau. Anh nhíu mi một cái, không lý do mà khẩn trương nóng nảy lên. Thật nhanh, Giang Đồ buông lòng Trúc Tinh Giao ra, lùi về sau một bước. Chu Nguyên vò đầu, hai chủ nhiệm lớp sẽ không cho rằng cậu nói bọn họ đi. Ánh mắt cậu ngó Trúc Tinh Giao, khổ mà không nói nên lời. Lục Tễ tỉnh bơ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tạ Á, giơ tay chụp trên đầu Chu Nguyên. Cậu ta đang hát ạ. Quý thính giả vừa lắng nghe chương 27 trong tiểu thuyết Chờ Ngôi Sao Rơi Xuống của Mạch Ngôn Xuyên. Để biết diễn tiến câu chuyện ra sao, mời quý thính giả đón nghe ở chương tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.